Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 92, ly gián. Trung, thân là Don Quixote do Flamingo phái tới gián điệp, Virgo vì sao mà bại lộ? Nghiên cứu nguyên nhân, thực cũng là Virgo vô ý thức phản ứng, có thể là bởi vì lẫn vào hải quân cũng không đến bao lâu duyên cớ a. Virgo cũng không hề hoàn toàn thích ứng gián điệp thân phận. Tại ngụy trang phương diện làm cũng không khá lắm. Cứ việc đóng vai là một tên ưu tú hải quân tân binh. Nhưng ở Zephyr muốn cùng Virgo thực chiến luận bàn thời điểm, Virgo luôn luôn lộ ra như vậy thành thạo. Liền xem như tại cùng Zephyr thời điểm giao thủ biểu hiện rất miễn cưỡng. Giống như tùy thời đều có thể bị thua một dạng. Có thể hắn biểu hiện trên mặt vẫn là đem hắn cho ra bán. Cho nên cái này thời điểm, không chỉ là Sở Dịch nhìn ra Virgo thực lực, thì liền Zephyr đều cảm giác Virgo có vấn đề. Sau đó, tại linh hồn câu thông bên trong hỏi thăm Sở Dịch, bước kế tiếp muốn như thế nào đối phó Virgo, thu hoạch được Sở Dịch bày mưu đặt kế về sau. Zephyr một cái hư chiêu bức bách Virgo lui lại. Tiếp lấy liền nhấp nhô gật gật đầu, nói ra, rất không tệ, tên người là Virgo, đúng không? Đúng, trưởng quan, Virgo gật gật đầu trả lời, tại ngươi cái tuổi này, có ngươi dạng này thực lực rất nhiều người, nhưng ngươi cơ sở rất vững chắc, ta rất xem trọng ngươi. Tiến lên vỗ vỗ Virgo bả vai, Zephyr một mặt tán thưởng nói ra, đáng tiếc. Bây giờ ngươi chỉ là cơ sở so sánh vững chắc mà thôi. Muốn tăng lên còn cần đi một đoạn đường rất dài. Mà đang trưởng thành trên đường, muốn là không có người dạy bảo ngươi lời nói, khả năng ngươi tương lai trưởng thành không gian cũng là có hạn. Cho nên có hứng thú hay không cùng ở bên cạnh ta? Về sau thì để cho ta tới chỉ đạo ngươi tu luyện sao? Chân thực sao? Zephyr đại tướng. Zephyr vừa dứt lời, Virgo biểu hiện một mặt mừng rỡ. Ai muốn Zephyr lại là khoát khoát tay, nói ra, về sau không nên gọi ta vì đại tướng, thì kêu ta một tiếng lão sư đi. Đúng, lão sư, gật gật đầu, Zephyr ngược lại cười nói, tới trước phòng ta, hiện tại ta thì có nhiều thứ muốn dạy ngươi, chắc hẳn ngươi nắm giữ về sau. Người cơ sở kiên cố ưu thế thì có thể phát huy ra tới. Tốt, tại một đám hải quân tân binh hâm mộ dưới ánh mắt. Virgo cùng sau lưng Zephyr, dạo bước đi hướng Zephyr gian phòng. Nhưng mà đối với Zephyr dạy bảo, Virgo là khịt mũi coi thường. Mỗi cái trong vùng biển đứng đầu cường giả đều có chính mình tiến lên cước bộ. Virgo bây giờ thực lực thì rất không tệ. Cho dù là nguyên lai hải quân đại tướng Zephyr, lại có cái gì có thể giáo dục hắn? Có thể Virgo đóng vai là hải quân tân binh, cái kia tại cùng theo Zephyr tiến lên trên đường. Virgo ánh mắt bên trong nhất định phải có sợ hãi lẫn vui mừng. Không phải vậy sao xứng đáng hắn gián điệp thân phận? Khuôn mặt một mực treo nhấp nhô mỉm cười, theo Zephyr đi vào giữa phòng. Virgo thật sự giống như là phổ thông hải quân tân binh một dạng. Xem ra rất là chờ mong Zephyr dạy bảo. Có thể là theo chân Zephyr đi tiến gian phòng về sau. Virgo khuôn mặt nụ cười chính là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tại Zephyr trong phòng, Virgo rõ ràng là trông thấy một người. Một cái tại hải tặc thế giới bên trong, mặc cho ai đều không thể coi nhẹ người. Cứ việc người kia cũng không có giống lúc trước lệnh treo giải thưởng dạng như thế. Là một tên tuấn tú thiếu niên bộ dáng. Nhưng nhìn lấy tấm kia non nớt gương mặt lúc, Virgo khóe mắt vẫn như cũ là không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Sau đó tại đồng tử hơi hơi thít chặt đồng thời. Càng là run rẩy thì thào nói ra người kia tên. Ngươi là Tu La, sao? Xem ra ngươi là có mấy phần ánh mắt, ta đều biến thành dạng này, ngươi thế mà còn nhận biết ta. Mỉm cười nhìn lên trước mặt Virgo, Sở Dịch liếc mắt vơ gâu sau lưng Zephyr, nhấp nhô hỏi, vậy ngươi biết ta vì sao lại ở chỗ này chờ ngươi sao? Bởi vì ta thân phận bại lộ. Thật sâu hút khẩu khí, vơ gâu lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói ra sự thực. Trong nội tâm tự nhiên là vô cùng đắng chát, riêng là Sở Dịch biết rõ còn cố hỏi tình huống dưới. Vơ gâu càng là cảm giác Sở Dịch đang trêu đùa chính mình. Dù sao mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tu La ở chỗ này yên lặng chờ đợi hắn hàm nghĩa cũng là thân phận của hắn bại lộ, nhưng là vơ gâu rất là hoang mang. Cái gì thời điểm Tu La cùng hải quân quan hệ tốt như vậy? Phải biết, lúc này Zephyr tuy nói không phải hải quân đại tướng, có thể là có ban đầu hải quân đại tướng thân phận. Zephyr cũng không có khả năng tùy ý đem Tu La ẩn nặc tại chính mình hải quân trên chiến hạm A. Chẳng lẽ nói sớm tại Tu La biến mất thời điểm, hắn thì bí mật cùng hải quân tiến hành hợp tác, như thế có khả năng? Vừa nghĩ đến đây, hồi tưởng đến Tu La biến mất cho thế lực khắp nơi mang đến khủng hoảng, vơ gâu ngược lại là phóng bình tâm thái, giống như nhận mệnh một dạng nói ra, một cái là quát tháo tứ hải, Tu La, một cái là ban đầu hải quân đại tướng. Hôm nay vô luận ta làm sao phản kháng, chắc hẳn đều là không có nửa con đường sống. Cho nên, ta lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng, ngươi một cái gián điệp có đầu hàng khả năng sao? Phẫn nộ liếc vơ gâu liếc một chút. Nếu như Zephyr vẫn là ban đầu Zephyr lời nói, vơ gâu vừa dứt lời trong nháy mắt, chính là Zephyr lấy đi vơ gâu mạc nhỏ trong nháy mắt. Đáng tiếc, lúc này có thể làm chủ người không phải hắn Zephyr. Cho nên ngoan ngoãn đứng sau lưng vơ gâu. Zephyr thì muốn nhìn một chút Sở Dịch rốt cuộc muốn như thế nào xử lý vơ gâu. Một cái Don Quixote Doflamingo phái tới thâm nhập vào hải quân gián điệp. Mà Sở Dịch đâu? Hắn đồng dạng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vơ gâu là một cái như vậy lưu manh người. Sở Dịch chậm rãi thu nạp lên trên mặt nụ cười, liền là hướng về phía trước mặt vơ gâu nói ra, vì cái gì lựa chọn đầu hàng? Bởi vì ta rõ ràng, Tu La, người đối đãi tù binh thái độ một mực rất tốt. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm, cười, rất có vài phần đảo khách thành chủ ý tứ. Vơ gâu đúng là bình tĩnh cùng Sở Dịch nói ra, lúc trước hải quân bên trong rất nhiều người đều trở thành qua ngươi, Tu La, tù binh. Nhưng ngươi, Tu La, cũng không có giết chết bọn hắn. Ngược lại là đem bọn hắn một mực mang theo trên người. Đương nhiên, có khả năng bắt đầu từ lúc đó, Tu La, ngươi tâm thì thiên hướng về hải quân, cho nên bây giờ ngươi lựa chọn hợp tác với hải quân. Từ bỏ ngươi nguyên bản lý niệm, bất quá đã làm sao đều là một con đường chết, ta vì sao không đánh cược một ván đâu? Dù sao ta nơi này chính là nắm giữ lấy rất nhiều bí mật tình báo. Thậm chí còn có một số Zephyr đều không rõ ràng tình báo đâu. Chậc chậc chậc, Zephyr đều không rõ ràng tình báo. Vơ gâu thực có can đảm nói sao? Rất muốn nhìn một chút vơ gâu dùng đến hoán mệnh tình báo. Đến cùng là như thế nào tình báo? Sau đó Sở Dịch hướng về phía vơ gâu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói ra, ta là có thể buông tha ngươi, nhưng muốn nhìn ngươi tình báo phải chăng có đầy đủ giá trị. Đầy đủ dùng đến mua mạng ngươi, giá trị mà, khẳng định là có. Gặp Sở Dịch không có trực tiếp xuất thủ, vơ gâu thì cảm giác mình kế hoạch hoàn thành một nửa. Sau đó xoay người sang chỗ khác mặt hướng Zephyr. Vơ gâu rõ ràng là tại cùng Zephyr đối mặt tình huống dưới. Nói ra cái thứ nhất chính mình cảm giác vô cùng có giá trị tình báo đến. Đầu tiên, Tu La, người rõ ràng các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong thì có hải quân phái đi nội ứng sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.